Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đánh răng rửa mặt xong, mình chạy ù lên quán nước, gặp thằng Thọ hôm trước. Mà nghĩ đến nó, mình thấy nóng gian trong lòng như lửa đốt, cả lão Quý nữa. Lão già thánh vật không chết, quỷ hành trả xong. Không hiểu đi ăn bùa ăn ngải ở cái xứ ấy kiểu gì, mà giờ về dắp tâm như vậy. Nhờ chính quyền không được, nhờ thầy Pháp thì cái đất này chắc có mỗi lão cào tay. Mình chạy xe vòng vòng tiện tay ngoặt qua nhà thằng Thọ. Nhà nó khóa trái bên ngoài, cửa trên lầu đóng cứng lạnh tanh. Không biết giờ này liệu có ngồi vần cái mớ hoa lá cảnh và thứ nước đặc sệt đỏ au nặng mùi kia không nữa. Nước nồi thuốc thang sang mồm sang mõm đâu đấy. Mình định phi thẳng vào nhà ngủ bù chút, nhưng chợt nhớ đến cái trận đồ của ông thầy hôm qua bị chấn bên nhà, bị con chó phản chủ nó cắn xé tan nát. Bấm bụng đành lên nhờ lão lần nữa xuống yểm. Chứ như đêm qua hay vài đêm trước, chắc không biết còn giống gì nó hành mảnh đất gia tiên nhà mình. Nhưng nghĩ đến lão, mình khẽ giật mình. Ông Thắng chiều hôm trước ngồi quắp chân trên cổ lão, hít đấy hít để nhang tàn, lộc lá. Về nhà lão thầy khéo còn nhiều đồ thuần âm, theo âm khí của ông Thắng, nuốt trọn lão thầy rồi cũng nên. Về số, về gái hết lực, mình chạy về hỏi địa chỉ nhà lão, rồi cứ thế dông một mạch. Hoa ra lão ở cuối làng bên. Tiếng máy con Dream cũ tàu khựng lại, như lười nhác không muốn cống hiến cho chủ. May mà vừa hay đến nhà lão. Căn nhà bằng gỗ từ áo quan lặng lẽ nằm luẩn khuất sau mấy bụi dứa, bụi lau, khẽ tựa vào thân cây gạo cổ thụ sơ xác, không lấy nổi một chiếc lá. Chắc chưa đến mùa gạo, hay phần gốc của nó bị cỗ quan tài cỡ lớn hút hết sinh khí rồi cũng nên. Mình đặt chân lên thềm cửa. Bác Hóa ơi, bác Hóa. Quái, 9 giờ sáng, lão đi ăn sáng chưa về hay sao? Hay là chưa ngủ dậy? Bỗng trong nhà vọng ra tiếng thở đặc trưng của người Xuyễn, tiếng ho một tràng dài. Đây rồi, bức vách bằng ván khẽ mở hắt ra như tiếng của lão. Chắc lão đang ghé mắt vào kẽ hở trên vách. Mình nhìn thấy ánh nắng phản chiếu qua lòng tử của lão lấp lánh trong căn phòng, tranh sáng tranh tối. Bỗng vài con chim lợn trên ngọn cây gạo kêu rú lên vỗ cánh bay phành phạch. Ếch nhái dưới hồ lồng lộn hết cả, làm mặt chiếc ao sủi tăm bốc hơi. Cái gì thế không biết, mình khẽ thốt lên. Bác ơi, bác mở cửa cho cháu với, chạy đồ bác yểm nó vỡ mất rồi ạ. Giọng lão trùng xuống. Mày là con ông Trường xóm bên, hôm qua tao làm trận pháp đấy hả? Cháu đây, bác mở cửa cho cháu với. Chưa đến nơi rồi à? Mày là người hay quỷ? Cháu là người. Bác ở trong cái thùng này lâu quá nên nhìn đâu cũng thấy quỷ à bác? Mình khẽ cười trấn an lão, dù chắc chắn biết đêm qua nơi đây có biến rồi. Căn nhà bỗng rung chuyển cứ rầm rầm, tiếng thở khò khè bên trong vọng ra mồn một, tiếng bắt đũa vỡ đanh óc. Dự cảm không lành, mình đành thoái lui vài bước. Cánh cửa gỗ rung lên bần bật. May có vài người làm đồng đi ngang thấy sự lạ, dùng sức đẩy bung cái bản lề hoen gì, nhao nháo lao vào trong. Mình vẫn đứng ngoài, không phải vô cảm hay thấy chết không cứu, mà trong căn nhà gỗ có luồng khí lạnh đến rợn người ồ ạt thoát ra. Đám quạ trên ngọn cây gạo mất bóng, mặt nước bên dưới căn lều đen ngòm tĩnh lặng. Bố bác đi làm đồng quát ầm ĩ. Ông Hóa ơi, làm sao thế này? Mày giữ tay ông ấy lại. Mình như tỉnh cơn mê, cái luồng khí lạnh giảm đột ngột, không còn thổi thông thốc từ căn lều gỗ ra nữa. Mình lao nhanh phía cửa, vừa nhấp nhỏm, thò đầu vào trong lều, có thứ mùi tanh tưởi phảng phất. Chắc từ thứ gỗ trong này, từ vách đến sàn, đến cái bàn nhỏ, đang đổ lăn lóc giữa gian đều loang lổ. Ánh nắng với ánh đèn dầu trong phòng quện vào nhau, đổ lên đám người chật vật lộn dưới đất. Ba ông bác chắc cùng xóm lão, một ông giữ tay, một người giữ chân. Có ông ngồi hẳn lên bụng lão, nhưng sức người dường như không chọi nổi với cái thứ to như cót thóc đang nằm phủ phục trên đầu lão. Bạn đang nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Chap 2, sự khởi đầu của kết thúc, cánh cửa âm dương lần 3. Người lão giật lên liên hồi, cái bóng đen to như cót thóc nơi đầu lão bầu chặt lấy, cuốn lên lão và dường như đang len lỏi ăn vào cơ thể lão Hóa. Sức người không chống lại nổi sức mạnh tâm linh, hai bác hàng xóm bị hất văng ra góc nhà, nằm lăn lóc dưới nền thở hồng hộc. Sức lực điền cùng cơ thể vạm vỡ dưới làn da rám nắng dường như không chịu khuất phục. Hai bác lao vào như muốn quyết ăn thua đủ với lão. Ông lão rũ lên, âm thanh trong miệng lão như bị bóp nghẹt, phát ra rè rè như tiếng băng thông lỗi ở mấy chiếc đài FM cũ. Trong âm thanh hỗn độn, mình nhận ra vài ba câu có nghĩa. Để tao yên. Lòng Tử Lão dường như giãn ra, màu đen lan rộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net